Vạn cổ đệ nhất kiếm. Chương 330, C330, gió lớn bỗng lặng thinh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bất chợt, hắn ngẩng đầu lên nhìn bóng súng dập trời. Bàn chân đạp mạnh xuống rồi phóng vút đi nhanh như chớp. Xuyên thẳng qua màn bóng súng dày đặc đó hệt như một mũi giáo sắc nhọn xuyên thẳng qua. Phù, đúng lúc này, gió lớn bỗng lặng thinh. Tất cả bóng súng cũng ngay lập tức tiêu tan. Sau đó, từng giọt máu tươi từ không gian rơi nhỏ giọt xuống mặt đất. Thời gian tựa như đang đứng yên ngay lúc này. Mọi người trợn tròn mắt, nhìn mọi thứ với ánh mắt đầy khó tin. Võ Hùng sững sờ cúi đầu. Hắn ta trợn tròn mắt cúi xuống nhìn lỗ thủng to băng đầu ngón tay đang nhỏ giọt máu trên ngực. Tất cả những chiêu trò của hắn ta đều đã bị phá tan. Trận chiến này, thắng bại đã định rõ. Thái thượng trưởng lão lạnh lùng nói. Người thua rồi. Trần Mộc lơ lửng trong không trung quay đầu lại nhìn hắn ta với vẻ mặt hững hờ. Không chút cảm xúc, Võ Hùng đưa tay lên sờ vào vết thương ở ngực. Vẻ mặt ngơ ngác. Rồi ánh mắt lại bắt đầu lộ rõ vẻ tức tối. Cáu kỉnh hét lên. AI, dầm, sức mạnh của sấm sét ngày càng mạnh mẽ. Không ngừng bộc phát, cả không gian be đầu rung chuyển. Và trên đỉnh đầu của Võ Hùng xuất hiện một cảnh tượng kỳ lạ. Đó là một tòa tháp cao khoảng 10 trượng. Đây là linh căn của Võ Sư Huynh. Gọi là tháp Ngân Tê Thiên Lôi. Những tiếng trầm trồ vì kinh ngạc bắt đầu vang rộ lên. Đây chính là phép hiện hình linh căn khi linh căn được phát huy đến giới hạn cực điểm. Chỉ thấy Võ Hùng chắp hai tay lại. Cả thân người bắt đầu hợp nhất với hình dạng kỳ lạ của linh căn. Thân súng ở phía trước, tháp pháo ở phía sau. Đồng loạt lao ra, mang theo sức, mạnh khó lột tả lao thẳng về phía Trần Mộc. Trong mũi súng này, sấm sét cuồng bạo phủ đầy bụi trần cổ xưa. Tràn ngập bầu không khí hệt như sấm sét cổ xưa. Là súng ý sao? Cảm nhận được sự dao động cổ xưa này, Hạ Chỉ Lan khế dùng mình. Trần Mộc không ngờ là Võ Hùng đã âm thầm chạm đến mức súng ý rồi. Mặc dù vẫn chưa trọn vẹn nhưng cũng đã thành công bước thành hình ban đầu rồi. Vẫn chưa chịu bỏ cuộc sao? Trần Mộc nhìn thẳng vào hắn ta. Đôi mắt đen nháy đăm đăm sát khí đáng sợ. Cách chương.